Nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 25, thị tẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên vách ngăn sát yến tiệc nơi đang diễn hí khúc, chỉ thấy Tần Đường Cảnh bị Tần Cửu Phượng bất ngờ đưa tay bịt chặt miệng. Suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng cũng bị kìm nén trở lại. Cái tên Tống Dung kia, lá gan thật là to, lại dám ngang nhiên đối đầu với mẫu hậu. Chút tiểu xảo ấy mà cũng định bày ra trước mặt người như mẫu hậu ư? Tần Đường Cảnh mím môi, nhịn cười đến run rẩy cả thân người. Con cười nhỏ chút, nếu để lộ thân phận, xem con tính sao đây? Tiểu hoàng thúc cứ yên tâm, chúng ta ẩn mình kỹ như thế, ai mà phát hiện ra được? Thận trọng vẫn hơn, con cũng nên xem kỹ lại. Hôm nay đến đây là những ai? Một là trưởng công chúa nước Sở, một là quân vương nước Tống, chẳng ai dễ đối phó cả. Dù là ai đi nữa, có bản lĩnh gì cũng không bằng mẫu hậu ta. Tần Đường Cảnh lấy tay khéo léo khoét hai lỗ nhỏ nơi vách ngăn, cẩn thận ghé mắt nhìn ra ngoài. Từ góc độ ấy, nàng vừa hay nhìn thấy Sở Hoài Mân, thần sắc dung mạo đều thu hết vào đáy mắt. Chuyện nhỏ thế này, đối với vệ tự mà nói quả thực chẳng đáng để tâm. Người ta không cho thể diện, bà tự nhiên cũng chẳng cần giữ thể diện giúp kẻ khác. Nhưng Tống Dung kia cũng thật cứng cỏi, đã nói đứng thì tuyệt không ngồi. Thẳng lưng đáp lời, vệ thái hậu, tiểu vương lần này đến đây là vì một chuyện muốn thỉnh cầu. Vệ tự thu liễm tiếu dung, hờ hững hỏi lại, xưa nay Tống Tần vô giao, ngươi với Sở Quốc lại thân cận, nay vì sao chẳng tìm đến nước Sở mà lại cầu cạnh Đại Tần của ta? Xưa không qua lại, nhưng thời thế xoay vần, biết đâu sau đêm nay lại có thể hữu giao. Tống Dung đối đáp đĩnh đạc, không mất phong thái quân vương. Thái hậu thông tuệ, không biết nghĩ thế nào về lời này. Vệ tự nghe vậy, chậm rãi nâng mi, liếc mắt nhìn Sở Hoài Mân đang ngồi dưới. Ngươi nói những lời này trước mặt trưởng công chúa nước Sở, e rằng có phần không thỏa đáng. Thỏa hay không, là do ta, do Tần Vương, do Thái hậu định đoạt, không thuộc về bất kỳ ai khác. Rõ ràng là đã xé toang mặt nạ của liên minh Sở Tống. Mà Hoài Mân, nàng vẫn ung dung ngồi đó, dung nhan không hề biến sắc, tựa hồ chẳng chút dao động, chỉ có ngón tay nhỏ nhắn ẩn trong tay áo âm thầm siết chặt lấy ly rượu, đến mức nứt cả miệng chén. Ai có thể ngờ rằng, vì chút tình cảm mông lung, Tống Dung lại phản bội lời thề, ngang nhiên đi ngược lại đạo nghĩa thiên hạ, vứt bỏ minh ước, nghiêng mình về phía Tần. Sở Hoài Mân chưa từng nghĩ tới điều đó. Không biết Tống Vương vì ai mà đến, vệ tự chậm rãi hỏi, cuối cùng cũng đưa lời vào chính sự. Chuyện không lớn cũng chẳng nhỏ, tiểu vương lần này chỉ vì một người mà đến, ai ra cũng nghe nói Tống Vương vượt ngàn dặm đến Đại Tần, chẳng lẽ là vì ái nữ của Kỳ Vương? Chính là như thế. Tống Dung thấy vệ tự ngữ khí hòa hoãn, trong lòng mừng rỡ, liền lập tức thi lễ, cúi mong Thái hậu hạ chỉ, ban hôn cho tiểu vương và Tần quận chúa Tần Cơ Hoàng. Lời vừa thốt ra, đại điện lặng như tờ. Sở Hoài Mân thản nhiên đặt ly xuống, dường như cảm giác được một ánh mắt nóng rực phóng tới. Khóe mắt vô thức liếc sang, chạm phải một gương mặt quen thuộc, đại công tử phủ Kỳ Vương Tần Minh Nguyệt. Tần Minh Nguyệt thấy nàng nhìn mình, vui mừng khôn xiết, thừa lúc không ai chú ý, bắt đầu nháy mắt làm trò, cố lấy lòng mỹ nhân. Nào ngờ ngay khoảnh khắc ấy, một vật gì đó từ trên không bay vút tới, trúng ngay trán của hắn, khiến hắn đau đến kêu á một tiếng, may mà kịp thời bịt miệng. Kỳ Vương có mặt chăng? Ngay lúc đó, vệ tự lên tiếng, có. Tần Minh Nguyệt giật mình đứng bật dậy, thấy sắc mặt Thái hậu trầm xuống, vội vàng sửa lời, à không, không có. Hắn mồ hôi đầm đìa, lắp bắp nói, khởi bẩm Thái hậu, phụ thân, phụ thân hôm nay thân thể không khỏe, không thể đến dự yến. Thế còn muội muội của ngươi, có tới hay chăng? À, cái đó, Tần Minh Nguyệt nhất thời hoảng loạn, đầu óc quay cuồng, vốn đã sợ vệ thái hậu nay càng hoảng loạn hơn. Lắp bắp nói năng không ra đầu đuôi. Muội muội, hình như có đến, lại hình như không, thần cũng không rõ lắm. Thân thể Tần Minh Nguyệt run lên cầm cập như lá rụng mùa thu. Vệ tự chẳng buồn nhìn hắn nữa. Mặc hắn run, ngươi muốn cưới quận chúa Đại Tần. Đúng vậy, Tống Dung tiến gần mục tiêu. Tâm trạng càng hân hoan. Tiểu vương thành tâm thành ý, nguyện dâng 20 tòa thành. Sính lễ vô số, 20 tòa thành, chỉ để cưới một nữ tử. Hai vị quân vương này đều điên cả rồi. Tống Dung chưa điên, nhưng vệ tự lại càng tỉnh táo. Nhưng việc này, vẫn nên hỏi trưởng công chúa nước Sở. Dù sao quận chúa cũng là nàng dẫn về. Tống Dung hơi nheo mắt, trong tay áo siết chặt. Nàng quay người nhìn Sở Hoài Mân. Đối phương cũng nhàn nhạt đáp lại ánh nhìn. Rốt cuộc, đã đến lúc chính diện giao phong. Tiểu vương muốn đưa Tần quận chúa đi, chẳng hay trưởng công chúa có lấy làm phiền lòng. Sở Hoàng Mân đứng dậy, hành lễ với vệ tự. Tống vương muốn cưới Tần quận chúa. Hoài Mân không dám ngăn cản, nhưng lời chưa dứt, chợt vang lên một tiếng la thất thanh, cắt đứt bầu không khí yên lặng, cũng khiến lời nói của nàng bị chặn ngang. Tiếp đó, sau tấm bình phong sát yến tiệc, vang lên một tiếng, choang, lành lảnh là tiếng đồ sứ vỡ nát. Tất cả ánh mắt trong điện đồng loạt nhìn về nơi phát ra động tĩnh. Đại vương thứ tội, đại vương thứ tội, nô tỳ không cố ý, xin đại vương tha mạng. Tiếng nữ tử vừa khóc vừa cầu xin vang lên thảm thiết. Giọng cao đến mức ai ai cũng nghe rõ, dường như sợ người khác không biết nàng phạm lỗi. Kế đó, cả đại điện lại rơi vào im lặng. Tần Cửu Phượng đè lấy thị nữ. Tần Đường Cảnh gắng sức bịt chặt miệng mình. Hai, chú cháu, hợp lực, không để tiếng động nào lọt ra. Kế hoạch bị nha hoàn phá hỏng. Tần Đường Cảnh nhịn đau bị chén vỡ bắn vào cánh tay. Giận đến đỏ mặt, siết chặt tay nha hoàn. Nghiến răng đe dọa, câm miệng, không được la. Nha hoàn bị dọa đến không dám nhúc nhích, nước mắt đầm đìa, liên tục gật đầu, nhưng vẫn muộn rồi. Chỉ nghe Tống Dung lên tiếng chất vấn, là ai ở đó? Ngay sau đó vang lên một tiếng vỗ bàn. Vệ thái hậu nghiêm giọng quát lớn, đã đến rồi còn trốn nấp nơi đó làm chi, còn không mau hiện thân ra mắt, lần này có trốn cũng không thoát. Chỉ thấy Tần Cửu Phượng vẻ mặt nghiêm trang, vỗ nhẹ vai Tần Đường Cảnh, tay áo khẽ dương, mỉm cười dùng khẩu hình nói, đại vương, mời hiển lộ chân dung. Tần Đường Cảnh liếc nàng một cái, không vui búng chán con nha hoàn làm hỏng chuyện xem như trừng phạt. Nàng sớm biết sẽ có một ngày như vậy, chỉ không ngờ lại là trước mặt Sở Hoài Mân và Tống Dung mà để lộ chân tướng. Tránh cũng tránh không được, vốn chuyện này là nhằm vào nàng, trốn cũng vô ích, đã thế thì chi bằng. Một lần giải quyết dứt điểm, nàng chỉnh trang y phục, bước ra khỏi bức bình phong, thản nhiên đối diện toàn trường. Tống Dung vừa thấy nàng, cả kinh lẫn mừng, vội vẫy tay gọi, Tần Cơ Hoàng. Tần Đường Cảnh hơi nhướng mày, chỉ liếc Sở Hoài Mân một cái, rồi trực tiếp lướt qua nàng. Lời còn chưa dứt, ánh mắt Tống Dung chợt khựng lại. Trước mắt nàng không còn là một tiểu thư khuê các, mà là một người mặc long bào, đầu đội bình thiên quan, phong thái tôn nghiêm, rõ ràng là quân vương Đại Tần. Nàng ta bước ngang qua, chưa từng ban cho Tống Dung lấy một ánh nhìn. Tống Dung như mộng như mê, nhắm mắt lại mở ra, vội dụi mắt, vẫn khó lòng tin nổi. So với nàng, Sở Hoài Mân bình tĩnh hơn nhiều, nhưng trong khoảnh khắc Tần Đường Cảnh xuất hiện, tim nàng cũng không khỏi lệch một nhịp. Nàng từng thấy người ấy vô lại, từng thấy người ấy mặt dày, nhưng chưa từng thấy Tần Cơ Hoàng trang nghiêm đến thế. Dưới ghế, Lý Thế Chu đã đem hết mọi biểu cảm của hai người thu vào mắt. Trông thấy người ló đầu từ sau bình phong ra, lại là Tần Cửu Vương gia. Hai người ánh mắt chạm nhau, nàng xa sầm mặt lườm Tần Cửu Phượng một cái. Tần Cửu Phượng trừng mắt lại, thản nhiên thu đầu về. Tần Đường Cảnh không nhìn trái phải, bước từng bước lên bậc thềm, an nhiên ngồi bên cạnh Thái hậu vệ thị. Tay áo phất nhẹ, bá quan văn võ đồng loạt quỳ lại, cung nghênh đại vương. Bình thân, cô vương đến chậm, chư khanh vui chơi thế nào? Hàn đại phu lên tiếng oán trách đầu tiên. Đại vương đã tới, sao không sai người thông báo, lại ngồi sau lưng không chịu hiện thân? Tống vương là khách từ xa đến, đại vương không sợ thất lễ với người ta sao? Tần Đường Cảnh gật đầu. Đã có Hàn đại phu chiêu đãi Tống vương, cô vương vô cùng an tâm. Bằng không, cô vương nuôi khanh để làm gì? Hàn đại phu mặt đờ ra, tự chuốc lấy xấu hổ, bịt được miệng kẻ nhiều lời. Tần Đường Cảnh đưa mắt nhìn về phía dưới đài, bắt gặp vẻ mặt trắng bệch của Tống Dung, trầm ngâm giây lát rồi mới mở lời. Những gì vừa rồi, cô vương đều nghe thấy. Tống vương muốn lấy con gái của Kỳ vương, nguyện đem 20 tòa thành làm sính lễ, cầu phong nàng làm vương hậu Tống quốc, kết liên thông gia với Đại Tần, quả là phúc phần của nước ta. Nàng dừng một chút rồi tiếp, không biết Kỳ vương có đồng ý cuộc hôn nhân này chăng? K.S. khởi bẩm đại vương, thần xin được về hỏi lại ý phụ thân. Tần Minh Nguyệt với danh xưng đại công tử phủ Kỳ vương, lại lắp ba lắp bắp mà thưa. Tốt, ngày mai hồi đáp. Tuân mệnh đại vương. Sắc mặt Tống Dung lập tức trắng bệch, cảm giác bị lừa gạt từ đáy lòng trào lên, như rút cạn khí lực tứ chi, nhiệt tình trong mắt dần nguội lạnh, thậm chí còn sinh ra oán khí âm thầm, vui mừng và phẫn hận. Chỉ trong một chớp mắt, nàng muốn cưới lại là quân vương Đại Tần, mà vị quân vương kia chính là một kẻ đại bịp. Đêm sâu, yến tiệc trong cung, nói là tận hứng, kỳ thực là không vui mà tán. Đối với Tống Dung, thân phận thật của Tần Cơ Hoàng là đả kích cực lớn. Một quân vương sao có thể cưới đi được? Ngàn dặm mà đến, lời hứa hóa mây khói, há chẳng phải bị dối lừa? Nàng chỉ biết tự giễu mình là si tâm vọng tưởng. Rời cung rồi, người đã bất tỉnh nhân sự, say mềm trong tay kẻ khác dìu đỡ. Tần Vương cung, Thư Ngọc điện. Tần Cửu Phượng tức đến dậm chân, chỉ vào trán Tần Đường Cảnh mắng: "Con muốn xem trò hay của người ta, không ngờ lại bị người ta xem trò của con, ngay cả thân phận cũng phơi bày sạch sẽ rồi." Tần Đường Cảnh bĩu môi: "Cô vương mấy ngày nữa ra trận, sớm muộn gì cũng công khai. Với đại chiến sắp tới cùng nước Triệu, cô vương không rảnh ứng phó Tống Dung, cứ giao cho mẫu hậu, để người và Kỳ vương lo liệu đi." Tần Cửu Phượng ôm cái mông vừa bị đau, uể oải thở dài, lại ghé sang nhìn bản đồ. Lục hoàng bá của con tính tình nóng nảy, nói chuyện thì như tụng kinh, ai mà dám tới cửa chứ? Huống hồ Tống Dung muốn là Tần Đường Cảnh, không phải Kỳ vương chi nữ. Nàng ta không đi tìm Kỳ vương, chỉ sợ lại bám lấy con, không cho nàng vào cung. Nàng muốn vào, con cản được sao? Thôi mặc kệ nàng. Tần Đường Cảnh chán trường vò tóc: "Cô vương sắp ra trận, còn bao nhiêu chuyện phải lo đây. Còn sở quốc trưởng công chúa, giờ đã biết con là ai rồi. Con tính sao? Còn tính gì nữa? Để đó đã, không sợ lạnh nhạt lâu ngày. Nguội luôn à? Nếu nguội rồi thì hâm nóng lại là được." Tần Cửu Phượng á khẩu, ôm mông chịu đau, chen cùng Tần Đường Cảnh xem xét đại cục Tần Triều. Hàn Thanh cung, đoàn người vừa vào cửa, thấy xung quanh toàn người quen mới yên tâm thở phào. Thật nguy hiểm, suýt nữa người với Tam hoàng tử trở mặt. Cũng may trưởng công chúa liệu sự như thần. Trần Hạo lau mồ hôi trán, buổi yến hôm nay rõ ràng là gió tanh mưa máu. Sở Hoài Mân nhíu mày, không nói một lời. Trưởng công chúa, người đang nghĩ gì vậy? Trần Hạo nhẹ giọng hỏi. Sở Hoài Mân lắc đầu, không có gì, chỉ là trong lòng còn lo cho A Dung, e rằng đêm nay sẽ trở thành một vết thương khó xóa. Chẳng bao lâu sau, một tỳ nữ vội vàng chạy đến báo, điện hạ, người của Tần Vương đến. Trần Hạo vừa nghe, lòng cảnh giác dâng cao, giờ này nàng ta còn muốn làm gì? Sở Hoài Mân nhẹ đáp, không vội, tiếng bước chân khe khẽ. Tỳ nữ A-di của Tần Vương bước vào điện, mỉm cười hành lễ, trưởng công chúa, chúc mừng người, đại vương đêm nay đã lật thẻ bài của công chúa, đích danh mời người, thị tẩm, cách chương.